Chương 1804, nữ quan 4. Nhìn xem cái này hai phì nộn gà rừng, Yến Xu Điệt cũng có chút nghĩ nuốt nước miếng, nàng chỉ có khi còn bé phụ mẫu còn tại thời điểm có thể ăn được thịt, từ lúc phụ mẫu chết đi, nàng ăn thịt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đốt lửa nấu nước, cho gà rụng lông, Yến Xu Điệt suy nghĩ cái này hai gà rừng như thế phì nộn, gà dầu có thể ngao đi ra tổn xào rau ăn, thịt gà liền ngao thành canh đến uống. Lâu dài không ăn thịt người, một lần không thể ăn quá nhiều thịt, dễ dàng không tiêu hóa, rất dễ dàng xuất hiện tăng bụng tiêu chảy vấn đề. Đối Bạch Song Song cái này suy yếu thân thể mà nói, ăn quá nhiều thịt càng không phải là việc tốt. Cho nên Yến Xu Điệt đem canh ngao rất thanh đạm, lại làm mấy cái thô lương rau dại đoàn tử, sau đó múc một chén nhỏ canh gà cho Bạch Song Song, lại cho Bạch Song Song một cái rau dại đoàn tử. Sau Yến Xu Điệt liền định đem còn dư lại canh gà đều lưu đứng lên, nhường Bạch Song Song chậm rãi uống. Bạch Song Song nhíu mày bắt lấy Yến Xu Điệt tay, đem trong chén canh gà phóng tới Yến Xu Điệt trong tay nói, Nương, cái này canh gà ngươi muốn cùng ta uống chung. Yến Xu Điệt đem canh gà đặt về Bạch Song Song trong tay, cười mười phần tự ái nói, Nương không uống, Song Song thân ngươi không tốt, vừa lúc nên uống cái này canh gà bổ thân thể, Nương thân thể cường tráng đâu, không cần uống cái này. Bạch Song Song thở dài, Yến Xu Điệt thân thể tình huống gì nàng có thể không biết, một nữ nhân làm nam nhân đồng dạng nặng việc tốn thể lực, còn ăn không đủ no cũng ăn không ngon, thân thể sớm thiếu hụt, chỉ là dáng chống đỡ mà thôi. Bạch Song Song giọng điệu kiên quyết, Nương, ngươi không cần lo lắng trong nhà sẽ thiếu canh gà, nữ nhi năng lực rất mạnh, cùng lắm thì ta nhiều bắt mấy cái quỷ nô, làm cho bọn họ mỗi ngày đều bắt mấy con gà rừng trở về. Về sau trong nhà sẽ không khuyết thiếu ăn thịt, Nương không cần luyến tiếc ăn, nếu là Nương ngươi không uống cái này canh gà, kia nữ nhi cũng không uống. Bạch Song Song nói kiên quyết, sau tùy ý Yến Xu Điệt như thế nào nói như thế nào dỗ dành, chính là không chịu uống kia canh gà một ngụm. Mắt thấy canh gà đều muốn lạnh Bạch Song Song cũng không uống, Yến Xu Điệt chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cho mình cũng đới thêm một chén nữa canh gà, bất đắc dĩ nói, tốt, ngươi nha đầu kia à, Nương cũng cùng ngươi uống chung chính là. Bạch Song Song lúc này mới nở nụ cười, bưng lên trong tay canh gà, muốn Nương theo giúp ta uống chung, không thì ta nơi nào uống được á. Yến Xu Điệt cười lắc đầu, cảm thấy cũng mười phần dễ chịu Bạch Song Song hiếu thuận chi kỷ. Hai mẹ con người cùng nhau từng miếng uống xong một chén canh gà. Cái này canh gà Yến Xu Điệt làm vô cùng đơn giản, chính là nước sạch thịt gà thêm một điểm muối, nhưng là uống được miệng lại là ngon khó có thể tin tưởng, canh gà là ấm, uống vào sau trong lòng cũng là ấm áp. Yến Xu Điệt cùng Bạch Song Song uống một chén canh gà liền không còn uống, tuy rằng vẫn là rất thèm, nhưng hai người đều biết chính mình thân thể không thích hợp ăn quá nhiều ăn thịt. Yến Xu Điệt vớt ra điều chân gà, từ phía trên thiếu thiếu xé rách mấy cái thịt gà, cùng Bạch Song Song phân biệt kẹp tại rau dại đoàn tử bên trong, cùng nhau ăn thơm ngào ngạt. Trong bụng có đồ ăn, lại là ăn canh gà, Bạch Song Song cảm giác mình hư mềm vô lực thân thể đã khá nhiều, buổi tối ngủ mở giấc, ngày thứ hai vừa rạng sáng càng là cảm thấy thần thanh khí sảng. Bạch Song Song tỉnh lại thời điểm, Yến Xu Điệt đã sớm liền rời giường, đang bận rộn đốt lửa nấu nước, chuẩn bị cho mình cùng Bạch Song Song rửa mặt. Bạch Song Song thể yếu, rửa mặt linh tinh đều muốn dùng nước ấm, chính là giữa ngày hè, dùng nước lạnh cũng muốn sinh bệnh, thời gian lâu dài, Yến Xu Điệt cũng thói quen cùng nữ nhi cùng nhau dùng nước nóng rửa mặt. Bạch Song Song tự giác thân thể đã khá nhiều, liền đi xuống giường đi vài bước, quả nhiên không có ngày hôm qua như vậy hư mềm vô lực, chính là còn thiếu là không thể lâu động, đi vài bước liền muốn ngồi xuống nghỉ một chút. Hai mẹ con sau khi rửa mặt, Yến Xu Điệt đem canh gà cùng ngày hôm qua còn dư lại rau dại đoàn tử nóng nóng, múc hai chén canh gà lại đây cùng Bạch Song Song cùng nhau ăn. Hôm nay canh gà Yến Xu Điệt thịnh hơi chút hơn nửa muôi, sau đó cùng Bạch Song Song cùng nhau đem rau dại đoàn tử bẻ nát ngâm mình ở trong canh, quấy thành một chén cháo, hai người đều ăn phi thường thơm. Ăn cơm xong Yến Xu Điệt vốn là tính toán tiếp tục đi bên cạnh thôn tìm việc làm, Yến Xu Điệt làm là làm công nhật, nhà ai ruộng đầu việc làm không lại đây. Tìm Yến Xu Điệt hỗ trợ, một ngày qua đi hoặc là kiếm 4-5 cái đồng tiền, hoặc là được chút đồ ăn. Việc này lại mệt lại không kiếm tiền, liền đây là những người đó nhìn Yến Xu Điệt đáng thương mới cho việc, bằng không đều là dân chúng. Nhà ai bỏ được tiêu tiền mướn nhân làm việc thời điểm không cần nam lao động, mà là dùng nữ nhân A trước Bạch Song Song không biện pháp, chỉ có thể làm cho Yến Xu Điệt đi làm nặng việc tốn thể lực. Nay Bạch Song Song được luyến tiếc Yến Xu Điệt tan phần này vất vả, nhìn Yến Xu Điệt muốn đi ra cửa tìm việc, liền giữ nàng lại tay. Nương, ngươi đừng đi làm việc, tin tưởng nữ nhi, ta có thể nuôi của ngươi. Hôm nay ta nhường quỷ nô lại đi bắt hai gà rừng, nương ngươi mang theo cùng đi bán, lại mua một ít lương thực tinh trở về, lương thực tinh nuôi người, nương cùng ta đều phải thật tốt dưỡng dưỡng. Yến Xu Điệt có điểm chần chờ, chủ yếu là nàng hiện tại trong lòng còn có chút phiêu phiêu không rơi, tổng nghĩ vẫn là làm đến nơi đến chốn làm việc kiếm tiền mới là chính đạo, nữ nhi loại này nuôi gia đình phương pháp nhường nàng trong lòng có điểm không thực tế cảm giác. Bạch Song Song biết chợt thay đổi sinh hoạt nhường Yến Xu Điệt không có thói quen, nàng cũng không có ý định lập tức khiến cho Yến Xu Điệt bỏ đi đi làm việc kiếm tiền ý nghĩ. Nương, ngươi nhìn ngươi thời gian dài như vậy, vẫn đi làm việc cũng không nghỉ ngơi qua, không bằng hai ngày nay trước hết nghỉ ngơi một lát. Dù sao nương ngươi đi làm việc đều là mỗi ngày hiện tịm, nghỉ ngơi vài ngày cũng không có gì đáng ngại. Hiện tại chúng ta trước dùng gà rừng đổi tiền, sau đó nghỉ ngơi hai ngày, chờ không có tiền. Nương ngươi lại đi làm việc thế nào? Yến Xu Điệt vẫn có chút chần chờ, cái này không quá được rồi, nương đi cho nhân làm việc kia đều là một ngày không ngừng, nếu là đột nhiên không đi, người ta muốn tìm nhân làm việc tìm không thấy nương, liền sẽ đi tìm người khác. Bạch Song Song nhìn Yến Xu Điệt không vung miệng, lập tức làm ra một bộ đáng thương dạng, nhưng là nương, ta nghĩ nương ngươi nhiều bồi bồi ta, ngươi vừa đi, trong nhà chỉ có một mình ta. Thôn kia người ở bên trong không phải chán ghét ta chính là bắt nạt ta, ta đều không có cái nói chuyện người. Nương, nương ngươi liền ở trong nhà nhiều theo giúp ta hai ngày đi, tốt không tốt ta nương, nương. Một câu cuối cùng nương Bạch Song Song cố ý kéo dài thanh âm, còn đang nắm Yến Xu Điệt cánh tay nhẹ nhàng lay động, tiểu nữ nhi làm nũng dáng vẻ lập tức khiến cho Yến Xu Điệt mềm nhũn tâm. Nàng vì kiếm tiền, vẫn luôn không có thời gian làm bạn nữ nhi. Yến Xu Điệt trong lòng kỳ thật vẫn luôn cảm giác mình thua thiệt nữ nhi, nay Bạch Song Song như thế một làm nũng tố khổ, Yến Xu Điệt liền không chịu nổi. Yến Xu Điệt nghĩ nàng nhiều năm như vậy trước giờ cũng không nghỉ ngơi qua, không bằng liền nghỉ ngơi một lát, cùng nữ nhi ngốc hai ngày, chờ nữ nhi thân thể tốt, nàng lại đi làm việc cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Yến Xu Điệt liền buông miệng, được rồi, kia nương liền ở trong nhà cùng ngươi vài ngày. Bạch Song Song lập tức nở nụ cười. Lôi kéo Yến Xu Điệt thô ráp hai tay làm nũng, nương ngươi tốt nhất, ta thích nhất mẹ. Yến Xu Điệt bị Bạch Song Song mà không nhịn được nở nụ cười, điểm điểm Bạch Song Song chán, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nha, thật là cái tiểu ma nhân tinh.